Như Radio. Bạn đang nghe truyện ngắn Lỡ Một Thanh Xuân, tác giả Quang Nguyễn, được phát độc quyền trên kênh YouTube Mưa Radio. Năm cuối cấp, có thằng khùng yêu con nhỏ lớp phó học tập. Tụi nó thân với nhau như hình với bóng, hè nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp. Vậy đó mà 4 năm xa lắc xa lơ, có đứa nào dám nói thương đứa nào đâu. Con nhỏ tốt nghiệp sư phạm rồi về làm cô giáo. Một hôm, nó ghé thăm thằng khùng, gặp nhau mừng như Tết đến. Nó báo tin vui cho thằng khùng biết. Mày khỏe không khùng? Bao nhiêu năm đại học, tao nhớ mày muốn chết. Mày có nhớ tao không? Có chứ, tao nhớ mày lắm. Mà sao gặp tao mày gọi tao là khùng không vậy? Rồi sau này mày sẽ biết. Mày không có gì nói với tao sao khùng? Tao xa mày đã khá lâu rồi, lẽ nào mày không có gì nói với tao hả? Có chứ. Mà nói cái gì bây giờ? Thì mày muốn nói cái gì cũng được. Ví dụ như mày yêu ai đó mà không dám nói. Liệu tao nói ra người ta không chịu tao thì sao? Chắc chắn chịu mà. Cứ nói đi, nói đi. Ủa mà sao mày biết người ta chịu? Thì tao đoán vậy mà. Nói đi. Thôi tao không nói đâu. Mày không nói thì để tao nói. Ê khùng, báo cho mày tin vui, mà tao chỉ nói cho mày biết thôi. Vì thật sự tao rất mến mày, tao chỉ muốn người đầu tiên tao nói là mày. Thằng khùng khoái chí, nói thầm trong bụng, dính kèo rồi. Chuyện gì? Nói đi, tao đang rất muốn nghe. Khoan khoan, để tao nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu ngọt êm ái này, đã từ lâu tao chờ đợi. Tao sắp lấy chồng. Thằng khùng đứng hình như một cái cây khô, khẳng khiu trơ trụi lá, lắp bắp từng chữ. Hả? Mày lấy ai? Anh Minh, học đại học cùng, quen nhau năm nhất. Đám cưới của tao á, mày nhớ tới nha. Hả? Sao lại như vậy? Mày ấp a ấp úng cái gì? Thôi tao về để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, ngày mốt đàn trai qua. Mày đúng là đồ khùng mà. Thằng khùng đứng như trời trồng, u ớ trong miệng. Ngày mốt đàn trai qua cũng là lúc thằng khùng bỏ xứ đi biển biệt. 8 năm sau, thằng khùng gặp lại con nhỏ nơi đất lạ quê người. Trong chiếc áo xanh ráp, thằng khùng hay đậu xe trước cổng bệnh viện ung bướu. Con nhỏ vẫn gương mặt như xưa. Thằng khùng muốn tránh né con nhỏ, nhưng lại bị đôi tay thỏa nào của con nhỏ nắm tay kéo lại hỏi. Trước khi tao chết, có một điều tao muốn biết. Hồi đó mày có thương tao không? Tao cũng nói cho mày biết trước khi tao chết, người tao yêu không phải là chồng tao, mà là ai mày thừa biết mà. Nè, mày nhìn đi. Đây là giấy chuẩn đoán của bệnh viện. Tao bị ung thư, tao không còn sống được bao lâu nữa. Thằng khùng ngơ ngác tay run run, cầm xem và đọc kỹ từng chữ trong tờ giấy bệnh. Nó quất nghẹn gục đầu xuống nói khẽ, che giấu trong gương mặt buồn đầy dối lòng. Không, tao chưa từng thương mày. Con nhỏ đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười sau cùng. Cảm xúc vỡ òa, đứng dậy chạy đi thật nhanh. Thằng khùng vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn theo trong sự lúng túng nghẹn ngào. Giữa thành phố đông người, dáng con nhỏ đã mất hút. 6 tháng sau, con nhỏ qua đời. Thằng khùng trở về làng quê xưa, cũng căn nhà này, cũng chiếc xe đạp đã rỉ sét. Thằng khùng buồn bã, nhớ lại những kỷ niệm xưa, cùng con nhỏ bạn thân trên chiếc xe đạp. Một chiếc xe tri kỷ, gắn liền nhiều năm trời, đã trải qua bao lần nắng mưa, những vui buồn, tâm sự nho nhỏ cùng nhau. Vỏ bánh xe đã mòn, nhưng kỷ niệm ấy có hao mòn bao giờ. Nó lặp lại những ký ức thật chậm, những khoảnh khắc ấy đang lay động đến cảm xúc thằng khùng. Thằng khùng chảy 2 hàng nước mắt, nhìn lên di ảnh của con nhỏ nghi ngút khói hương. Vẫn đôi mắt này, vẫn mái tóc này mà ngày xưa thằng khùng đã yêu rất say đắm. Tình yêu ấy lặng lẽ, nấp sâu vào tâm hồn của một gã trai khờ, im lặng đi theo năm tháng. Thằng khùng lặng lẽ đốt nén hương cho người bạn quá cố. hai hàng nước mắt chảy dài như chưa bao giờ được khóc. Bất chợt phía sau có một thằng bé chạy lên. Con chào chú, chú là bạn của mẹ Hương con hả? Thằng khùng vội vã chùi nước mắt quay lại trả lời. Đúng rồi con, chú là bạn học ngày xưa của mẹ con. Sao nào giờ con không biết chú? À, tại chú đi làm ăn xa, nay về thăm nhà, sẵn ghé qua nhà mẹ cháu đốt nén hương. Ủa mà ba cháu đâu? Dạ cháu nghe bà ngoại nói mẹ Hương và ba Minh ly hôn khi cháu mới 2 tuổi. Ủa mà sao lại ly hôn? Dạ ngoại nói mẹ Hương không quên được người tình cũ nên ly hôn. Vậy người tình cũ của mẹ cháu là ai? Sao chú không biết? Dạ cháu cũng không biết, nhưng lúc mẹ Hương còn sống, mẹ Hương có nói với cháu tên của người tình cũ sẽ đặt tên cho cháu. Vậy cháu tên gì? Dạ cháu tên Hoàng. Thằng khùng giật mình hỏi lại. Cái gì Hoàng? Chú làm gì mà hốt hoảng vậy? Dạ Đinh Nguyễn Xuân Hoàng. Thằng khùng im lặng một hồi, ngồi xuống vì không thể nào đứng tiếp nổi. Tên thật của thằng khùng là Nguyễn Xuân Hoàng. Thằng khùng chợt nhớ ra câu nói ngày xưa mà nhỏ bạn hay nói. Nếu mà người tao yêu sau này cũng không đến được với nhau, nếu có lấy chồng, tao sẽ đặt tên cho con của tao là tên người tình của tao. Nếu là con trai thì lấy tên anh ấy, còn nếu là con gái thì đặt tên có mùi thơm, tương tự tên tao, như Dạ Lý chẳng hạn. Mày thấy được không? Những câu nói thuở ban sơ cứ tưởng như đùa, đâu ai ngờ nó chính là sự thật. Từ lâu thằng khùng luôn hoài nghi tình cảm của nhỏ bạn. Sự tiếc nuối gay gắt, tại sao trước kia nó lại không nói? Giá như trước kia nói ngay lời yêu từ ban đầu thì bây giờ sẽ không hối hận và luyến tiếc. Thằng khùng buồn bã, đau sầu, nghiến răng nhìn di ảnh của con nhỏ bạn học mà thầm thì hai từ: xin lỗi. Nó khóc như trẻ con và nhớ lại những câu nói mà năm cuối cấp các bạn hay nói. Yêu là phải nói, như đói là phải ăn, ai nhịn đói suốt là ngu dại. Khi các bạn nói ra thì các bạn đã có sẵn 30% cơ hội, còn nếu không nói thì các bạn đã mất trắng luôn 30% cơ hội đó. Thế thì tại sao chúng ta yêu mà không nói, dối lòng để làm gì? Nói ra chả mất mát gì, vì biết đâu có được tình cảm ấy. Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại. Nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân chỉ chờ câu nói ấy. Họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế, hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng. Thằng khùng lặng lẽ bước ra đi như một gã mất hồn. Nó thừa biết bây giờ nó nói cũng chẳng được gì. Trách cái khờ dại ngày ấy mãi không thôi. Nó giờ cũng không hiểu tại sao hồi đó nhỏ bạn lại đặt tên cho nó là khùng. Ngẫm lại mới thấy đúng, chẳng sai tí nào. Mưa Radio.